Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 987, chương 1013, ngươi là cái gì rác rưởi? Một canh, ngoại trừ người của Thượng Nguyên Tông, chẳng ai ngờ rằng Cửu Tiêu Lôi Phạt bên trong đi ra cũng không phải là Cửu Long Đại Thánh, mà là Dương Chân. Cái này sao có thể? Khủng bố như thế, Cửu Tiêu Lôi Phạt, liền liền nửa bước đại thánh đều không thể ở bên trong sinh tồn. Cái kia một tia thiên địa khí huyết năng đủ hủy đi muôn dân. Kinh khủng thiên uy phía dưới, cơ hồ là bất luận cái gì sinh linh thiên địch. Dương Chân nếu như là đế cảnh cường giả lời nói, có thể ở trong Cửu Tiêu Lôi Phạt đi tới, đám người không có chút nào kinh ngạc. Thế nhưng là Dương Chân khoảng cách đế cảnh cường giả còn có cách xa vạn dặm. Người như vậy một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu vi, làm sao có thể ở trong Cửu Tiêu Lôi Phạt sống sót? Thẳng đến lúc này, đại trưởng lão cùng cốc bà hai người mới đột nhiên ở giữa kịp phản ứng. Cửu Tiêu Lôi Phạt bên trong bạo phát đi ra thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu vi, căn bản cũng không phải là Cửu Long Đại Thánh thụ thương phía dưới cảnh giới rơi xuống. Căn bản chính là Dương Chân tên hỗn đản này toàn bộ thực lực. Nghĩ đến toàn bộ thực lực, lúc đầu đã quay đầu bỏ chạy đại trưởng lão cùng cốc bà hai người bỗng nhiên ngừng lại. Một mặt trầm xuống xoay người nhìn chằm chằm Dương Chân, không nói hai lời, trực tiếp xông lên đến một người một kiếm liền muốn giải quyết Dương Chân. Hai người không phải là đối thủ của Cửu Long Đại Thánh không già, thế nhưng là phải muốn đánh giết một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên Dương Chân, đơn giản dễ như trở bàn tay. Nếu Cửu Tiêu Lôi Phạt bên trong lao ra chính là Dương Chân, vậy nói rõ Cửu Long Đại Thánh không có tiến vào trong Cửu Tiêu Lôi Phạt, nói không chừng còn không có thụ thương, mà là tại Thượng Nguyên Tông tiềm tu. Một cái thánh cảnh cường giả muốn giết chết hai cái nửa bước đại thánh cũng không khó khăn. Chỉ là vậy cũng cần thời gian. Trong khoảng thời gian này, đủ để cho đại trưởng lão cùng cốc bà hai người giết chết Dương Chân rồi. Mặc dù làm như vậy hai người tiếp nhận rất lớn nguy hiểm, thế nhưng là nguy hiểm cũng phải giết Dương Chân. Nói đùa cái gì? Hai người vô cùng lo lắng chạy tới đồ thánh. Kết quả thánh không có giết sạch, ngược lại bị Dương Chân vừa lộ đầu liền dọa chạy về đi. Cái này nếu là truyền đi, hai người mặt mo căn bản là không có địa phương cất giữ rồi. Cho nên Thượng Nguyên Tông có thể tiếp tục tồn tại, Cửu Long Đại Thánh căn bản cũng không muốn rồi. Dương Chân phải chết. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Đại trưởng lão cùng cốc bà hai người vừa động thủ liền bạo phát ra toàn bộ thực lực. Chung quanh toàn bộ không gian đều trở nên bắt đầu cuồng bạo. Vô số lưỡi kiếm mạn thiên phi vũ, lực lượng cuồng bạo phảng phất giống như thiên uy, trực tiếp đem Dương Chân bao phủ lại. Dương Chân, lão phu mặc dù không biết ngươi bằng cái gì có thể ở trong Cửu Tiêu Lôi Phạt sống sót, nhưng có thể đủ nghĩ đến minh bạch. Đây hết thảy nhất định là Cửu Long Đại Thánh ở một bên chỉ điểm phù hộ. Bằng không mà nói, ở trong Cửu Tiêu Lôi Phạt, người chỉ sợ không cách nào sống qua hai hơi thời gian. Bất quá vậy thì thế nào? Hôm nay không cách nào đồ thánh, liền muốn tính mệnh của ngươi. Nhìn ngươi còn làm sao có thể đủ tại hai người chúng ta liên thủ bên trong sống sót. Một kiếm ra, thiên địa biến sắc. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thu kiếm mà đứng, trong lời nói lộ ra đối Dương Chân khinh thường cùng lạnh lùng. Cuồng bạo như vậy một kích, Dương Chân lại là vừa mới độ kiếp thành công, đừng nói là một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu sĩ, chính là cùng là nửa bước đại thánh, cũng quả quyết không có sống sót hy vọng. Mọi người chung quanh nghe vậy lập tức hít vào một hơi. Chợt tất cả đều hiểu được, vì cái gì Dương Chân có thể ở trong Cửu Tiêu Lôi Phạt bình yên vô sự. Nguyên lai đây hết thảy đều là thánh cảnh cường giả ở sau lưng bảo hộ. Trách không được Dương Chân lại có thể vượt qua Cửu Tiêu Lôi phạt. Dạng này cảnh ngộ, còn thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Bây giờ đã không có người chú ý đại trưởng lão cùng cốc bà hai người bối rối rồi. Tất cả đều trơ mắt nhìn xem Cửu Tiêu Lôi phạt bên trong cuồng bạo lưỡi kiếm. Cửu Long đại thánh phù hộ thì phải làm thế nào đây? Vừa mới độ kiếp thành công, Cửu Long đại thánh lại không ở chỗ này. Dương Chân còn là chết chắc. Trong lúc nhất thời, không ít người lộ ra tiếc hận thần sắc. Có thể càng nhiều tu sĩ đều là cười trên nỗi đau của người khác. Dương Chân tên hỗn đản này đắc tội người thật sự là nhiều lắm. Ở đây không biết có bao nhiêu người đều tâm tâm niệm niệm ngóng trông Dương Chân chết đi. Nghe được đại trưởng lão lời nói, há có thể không vui. Cốc bà đồng dạng trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Thu kiếm mà đứng, nhìn đại trưởng lão một chút, trầm giọng nói ra, không thể ham chiến, lập tức rời đi nơi này. Cửu Long đại thánh nếu không có thụ thương, liền rất có thể tùy thời xuất hiện. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, vừa muốn quay đầu, liền nghe được một cái thanh âm lười biếng truyền đến. Thanh âm này tựa như là duỗi người gãi ngứa ngứa dáng vẻ. Dương Chân quần áo trên người đều trở nên rách tung tóe. Có thể nói là áo rách quần manh, chính là phàm trần ăn xin ăn mày đều so Dương Chân mặc chỉnh tề. Trước mắt bao người, Dương Chân cứ như vậy toàn thân phả ra khói xanh, duỗi lưng một cái, chậm rãi từ trong Cửu Tiêu Lôi phạt vô tận lưỡi kiếm bên trong đi ra. Nhìn một chút sắp xoay người đại trưởng lão cùng cốc bà hai người, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, móa nó, các ngươi đánh hảo thống khoái, đánh xong muốn đi, đây là cái đạo lý gì? Cái gọi là có qua có lại, coi như các ngươi muốn đi, cũng hầu như đến làm cho bản tao thánh chặt lên một hai kiếm rồi nói sau. Vô số người xem đến Dương Chân cứ đi như thế đi ra. Ngoại trừ trên người có chút chật vật bên ngoài, vậy mà không có bất kỳ cái gì thụ thương dấu hiệu. Tất cả đều ngây ra như phỗng rồi. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể một chút việc đều không có? Đại trưởng lão trên mặt lóe ra vẻ khiếp sợ, chợt quay người hướng về chung quanh nhìn lại, nổi giận gầm lên một tiếng, "Cửu Long, ngươi cho lão phu cút ra đây. Thánh cảnh cường giả không tầm thường sao? Vậy mà như thế đùa giỡn ta, muốn chém giết muốn róc thịt thống khoái một chút, nếu như lão phu một chút nhíu mày, lão phu liền không xứng sinh ở thiên địa này ở giữa." Nguyên lai, lại là nửa bước đại thánh đang làm trò quỷ. Hắn vừa rồi nhất định xuất thủ, Dương Chân mới không có chết đi. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau hướng về chung quanh nhìn lại. Thế nhưng là chỗ nào có thể nhìn thấy Cửu Long đại thánh cái bóng? "Đi, đi mau." Cốc bà trên mặt lộ ra hãi nhiên kinh dị thần sắc, lôi kéo đại trưởng lão liền muốn hướng ra phía ngoài chạy. Đại trưởng lão không ngừng tránh thoát, trên mặt tất cả đều là điên cuồng thần sắc, đối với chung quanh cuồng hống nói ra, "Đi ra a, ngươi con rùa đen rút đầu này, thánh cảnh cường giả có gì đặc biệt hơn người, như vậy xem thường lão phu, ngươi nếu dám đi ra, lão phu chính là liều mạng này cả tính mệnh, cũng muốn cắn xuống ngươi một miếng thịt tới." Nghe một chút, đường đường đại u vương triều trưởng lão cường giả lại muốn cắn người, nửa bước đại thánh, ở trước mặt thánh cảnh cường giả, cũng bất quá là đứa bé. Đại trưởng lão gầm thét liên tục, cuồng mắng không thôi, giống như muốn tránh thoát, chờ lấy Cửu Long đại thánh xuất hiện, sau đó gạch ngói cùng tan. Mọi người ở đây nghẹn họng nhìn chân trối phía dưới, cảm thấy đại trưởng lão còn tính là cái nhân vật thời điểm. Đại trưởng lão bỗng nhiên quay đầu liền chạy, sao con thỏ chạy còn nhanh hơn. Nhìn đây đám người thậm chí liền cốc bà đều một mặt mộng bước. Nhưng mà đại trưởng lão quay đầu chạy nhanh, dừng lại càng nhanh, một bóng người không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt đại trưởng lão. trên mặt biểu lộ như cũ một bộ phong khinh vân đạm. Nhìn không ra bất kỳ tức giận bộ dáng, bất quá trên thân cuồng bạo thánh cảnh lực lượng, cùng cái kia quanh thân kinh khủng hộ thể thánh cương. Nhìn đây đám người tê cả da đầu. Rất hiển nhiên, Cửu Long Đại Thánh nhường đại trưởng lão cho mắng tức giận. Như vậy tốc độ khủng khiếp phía dưới, tăng thêm thực lực sâu không lường được. Đại trưởng lão cùng cốc bà hai người chính là muốn chạy đều chạy không được rồi. Vô số người ngơ ngác nhìn giữa không trung hí kịch tính chất một màn. Trên mặt tất cả đều là dở khóc dở cười bộ dáng. Đại trưởng lão cùng cốc bà hai người kia, chẳng những nhìn qua không quá thông minh, hơn nữa còn có chút đáng thương. Vận khí này cũng là nhường mọi người tại đây từng đợt bó tay rồi. Mắt thấy Cửu Long Đại Thánh trên mặt hiện lên một tia sát cơ. Cốc bà bỗng nhiên hú lên quái dị, khàn cả giọng hô, dừng tay, ngươi muốn làm gì, đường đường thánh cảnh cường giả, muốn khi dễ ta một cái con gái yếu ớt cùng một cái yếu. Một cái vãn bối sao? Một cái, con gái yếu ớt, nghe được cốc bà lời nói, ở đây tất cả mọi người kém chút chửi mẹ. Lão thái bà này, còn muốn hay không điểm xanh mặt rồi. Cửu Long Đại Thánh hừ lạnh một tiếng, vừa muốn xuất thủ, Dương Chân bỗng nhiên nói ra. Lão Hương, ngươi chờ một chút. Cửu Long Đại Thánh trần chờ nhìn Dương Chân một chút, cười hỏi, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Dương Chân bệ vệ đi vào Cửu Long Đại Thánh bên người. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn chằm chằm đại trưởng lão cùng cốc bà hai người nói ra. Trước kia ta chỉ biết là rác rưởi muốn phân loại. Không nghĩ tới ra tay giết người cũng muốn phân loại. Lão thái bà này nói không sai. Hai người bọn họ không đáng ngươi động thủ. Để cho ta tới đi. Nói đến đây, Dương Chân tại một đám người đưa mắt nhìn nhau phía dưới. Đi vào cốc bà trước mặt. Trợn mắt trừng trừng. Nghiêm nghị quát, đang đến người nào, ngươi là cái gì rác rưởi, đang lo không có đối tượng luyện tay. Trước mắt cái này hai cái mặc dù nhìn qua không quá thông minh dáng vẻ, mà dù sao là hai cái nửa bước đại thánh, đánh nhau cần phải rất thuận tay mới đúng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.